Marvel, Môn Môn Quả Thực, tác giả, Marvel Vương Giả, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 178, chương 81, chỉ cần quá trình. Không muốn hài tử, xuống, tuy nhiên lão tài xế có thể điều động thử nghiệm các loại khống chế tư thế. Nhưng hiện tại hiển nhiên ý nghĩa phải không một dạng. Ta là Hela, Deathchild thần, tương lai nữ vương. Hela nhìn Tô Phục kiêu ngạo nói, người dĩ nhiên để ta xuống. Không đi xuống sao được. Đây cũng không phải là theo mai các nàng nói như vậy một câu lên chính mình động đơn giản như vậy. Chuyện này ý nghĩa là rốt cuộc là người nào trên ai. Tô Phục không có nhiều lời trực tiếp động thân đem Hela kéo xuống đến hai người đổi vị. Hela tự nhiên không chịu đang định phản kháng. Tô Phục lại đột nhiên lái xe. Sau đó liền một hồi ngươi tranh cướp ta. Thần, chính là thần. Tô Phục có thể không có nửa điểm thư giãn. Hơi hơi vừa buông lỏng khả năng liền sẽ bị Hela phản chế. Có thể bảo hoàn toàn sử dụng tới tất cả vốn liếng. Cuối cùng Hela đem Tô Phục ôm gắt gao rất nhiều đồng quy vu tận muốn phương pháp. Bất quá cuối cùng Tô Phục vẫn là tại thời khắc mấu chốt rút người ra. Ngươi, Hela gam tức Tô Phục. Tô Phục nhưng căn bản không để ý. Nữ thần tư vị quả nhiên không sai nhất là loại này ngươi tranh ta đoạt thắng lợi sau mang đến cảm. Giác thành công xác thực không cách nào hình dung. Nhất là loại kia vững vàng nhớ kỹ vui sướng cảm giác. Chỉ sợ cũng chỉ có cái này thần mới có thể với hoàn toàn chịu đựng được chính mình tiến công. Hơn nữa thiếu một chút liền muốn bại. Thiên tình vạn lý, ngày hôm nay Asgard lại là một cái khí trời tốt. Xuyên Việt chi môn ở trong phòng xuất hiện, lần này cũng không có ai ở gian phòng của mình bên trong. Khóe miệng dương lên, Tô Phục tâm tình thư sướng thu thập thỏa đáng đi tìm Freak. Ở Freak vậy, Tô Phục nhìn thấy Tho, không có trải qua công việc bề bộn như vậy Tho hiện tại đang đứng ở tự cao tự đại tính cách bên. Trong, nhìn thấy Tô Phục cũng không có nhiệt tình như vậy, bất quá không đáng kể. Tỷ ngươi bị ta tiến lên. Vậy ta đi ra ngoài trước. Tho theo Freak nói một tiếng xoay người chuẩn bị rời đi. Ngay tại hắn tới gần Tô Phục thời điểm. Tô Phục chợt đưa tay vỗ vỗ bả vai hắn. Dùng một loại tỷ phu xem em vợ ánh mắt nhìn Tho. Cái ánh mắt này xem Tho thẳng lăng. Có ý gì? Khiêu khích? Không giống a. Nhìn Tô Phục đã hướng đi Freak. Thò nghi hoặc xoay người rời đi, giống nhau thường ngày theo Freak học ma pháp, vừa giữa trưa thời gian liền như thế trôi qua, dĩ vãng Tô Phục cũng trở về phòng sau đó mình luyện tập ma pháp. Thế nhưng ngày hôm nay nhưng không có trở về mà là chung quanh chuyển lên. Hắn muốn đi tìm một người, John Neil, tuy nhiên theo Hela trên dưới phân chia là mình thắng. Hơn nữa cuối cùng hài tử không có sinh chỉ có quá trình. Nhưng Hela hay là nói cho Tô Phục liên quan với thắng lợi chi kiếm tin tức. Trong này còn có một cái cố sự. Cửu giới thống nhất sau Odin đem áp hai ban cho Frey. Frey bởi vì một lần niềm vui bất ngờ vui mừng cái trước nữ thần. Vì là cưới vợ cái này nữ thần hắn tìm tới phụ thân hầu hạ John Neil tìm kiếm trợ giúp. Kết quả John Neil làm được, làm tạ ơn Frey đem thắng lợi chi kiếm cho John Neil. Frey theo nữ thần trải qua hạnh phúc, mà John Neil lại không còn chờ ở Alfheim mà là lưu ở Asgard. Đã nhiều năm như vậy, hắn ở đâu Hela còn thật không biết. Tô Phục bước chậm ở tiên cung bên trong, tình cờ có thể nhìn thấy chút tiên cung người. Nữ có nam có trẻ có già có xem ra theo nhân loại cũng không khác nhau gì cả. Ngươi là ai? Một thanh âm ở Tô Phục bên tai vang lên. Tô Phục xoay người nhìn lại chỉ thấy ăn mặc trang phục màu xanh lục mái tóc màu vàng óng nữ nhân. Thật đẹp. Tuy nhiên Tô Phục nhìn thấy tiên cung nữ nhân không nhiều. Thế nhưng không có một cái nào có thể so với nữ nhân này càng xinh đẹp. Tinh xảo trên mặt tựa hồ mang theo một luồng khó có thể dùng lời diễn tả được mị lực để Tô Phục. Không nhịn được muốn tiếp cận nàng, nắm giữ nàng, thậm chí vì nàng trả giá sở hữu. ta tên Tô Phục, hắn ôn nhu nói, Tô Phục, là người trái đất kia. Đối phương hơi có chút bất ngờ, sau đó nhoẻn miệng cười, như trăm hoa đua nở. Là ta, ngươi, ngươi tên là gì, ngươi nghĩ biết rõ tên ta. Nàng cười hỏi, muốn, vậy ngươi muốn có ta sao? Muốn, buổi tối tới nơi này tìm ta. Nàng nói xong xoay người rời đi. Ngay tại nàng sau khi rời đi, Tô Phục không khỏi run. Rời ạ, tình huống thế nào? Hồi tưởng lên vừa nãy cảm giác, chính mình thật giống như mất lý trí bị người khống chế một dạng. Hắn tuy nhiên yêu thích nữ nhân, có thể tuyệt đối sẽ không vì là nữ nhân sản sinh loại này trả giá sở hữu, cũng sẽ không tiếc cảm giác. Khó nói đã bị tinh thần khống chế. Không thể a, tâm linh chi môn còn hoàn hảo không chút tổn hại, sẽ không có người có thể khống chế ta tinh thần. Mới đúng, chờ một chút, tâm linh chi môn có thể chống đối tâm linh năng lực. Thế nhưng vừa nãy người phụ nữ kia dùng hẳn không phải là tâm linh năng lực. Tô Phục đột nhiên nghĩ đến một người, Melody Lolly, chính là từng tại S.H.I.E.L. để đặc công bên trong xuất hiện vị kia. Dáng dấp theo Sonia giống như đúc, nhưng cũng nắm giữ có thể mị hoặc khác phái năng lực. Tuy nhiên đồng dạng là ảnh hưởng tinh thần, nhưng cũng không phải là tâm linh năng lực. Càng giống là một loại thiên phú, một loại yêu thuật, hoặc là mị hoặc khả năng. Ảnh hưởng tinh thần phương thức là hoàn toàn khác nhau. Vì lẽ đó tâm linh chi môn mới vô dụng. Bất quá cũng không đúng a. Nhớ tới Lorelei hẳn là bị quan ở trong ngục mới đúng. Như vậy vừa nãy nữ nhân là người nào? Ngươi ở đây làm gì? Ship thanh âm đột nhiên muốn lên. Tô Phục quay đầu nhìn lại, chỉ thấy ship từ nơi không xa đi tới. Hỏi ngươi chuyện gì? Có một người mặc trang phục màu xanh lục, mái tóc màu vàng óng nữ nhân. Nàng tựa hồ có thể mị hoặc ta thần trí. Nàng là người nào? Ngươi nhìn thấy A Mạc ra. Ship bất ngờ nhìn về phía Tô Phục. Vậy ngươi vẫn đúng là với xui xẻo. Bất kỳ nam nhân nào đều vô pháp địa phương A Mạc ra mị hoặc. Nàng không thể để ngươi làm chuyện gì chứ? Không có. Tô Phục lắc đầu một cái. Vậy còn tốt. Ngươi tốt nhất cách xa nàng điểm. Ship nhắc nhở nói. Tô Phục gật gù. Xác thực được rời cái này đàn bà xa một chút. Hắn nghĩ tới A Mạc Gia là ai? Mị hoặc ma nữ A Mạc Gia là Melody Lorelei tỷ tỷ. Tuy nhiên phim điện ảnh và truyền hình không có ra trận quá thế, nhưng trong truyện tranh vẫn rất lợi hại một người phụ nữ. Nàng nắm giữ không kém năng lực đánh lộn, nhưng cũng càng yêu thích theo am hiểu mị hoặc khác phái. Đồng thời còn là mạnh đại ma pháp sư, nắm giữ rất nhiều thần bí tri thức theo lực lượng. Đơn giản tới nói liền như là một cái quýt một dạng. Năng lực tại phía xa Lorelei bên trên, khó nói liền không có cách nào chống đối nàng mị hoặc sao? Tô Phục hỏi, Ship lắc đầu một cái. Chỉ cần là khác phái, liền không ai có thể chống đối nàng mị hoặc. Nghe thấy Ship trả lời, Tô Phục chau mày. Xem ra chính mình được ngẫm lại làm sao chống đối phương thức này tinh thần khống chế. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.